muốn con tôi. La Ký thở dài, ngồi im trên ghế nói, tôi nói không sai đi, mặc kệ là chồng đối với vợ, hay là cha đối với con thì loại yêu thương này cũng rất đáng để tin tưởng đi. Lâm Phong, Lâm Phong, xuất hiện đi, thật có lỗi đã không sai người đón em, tôi chỉ là muốn để em nhìn xem, trên thế giới này vẫn còn người yêu em. Gian phòng nghỉ nho nhỏ nối liền với văn phòng, tiếng mở cửa vang lên, Trần Vinh khó có thể tin quay đầu lại. Lâm Phong đứng phía sau cửa, vì quá mức vui buồn xen kẽ mà trên mặt đờ đẫn không có biểu tình, giống như chính mình cũng không có cách nào chống đỡ sức mạnh của bản thân, phải miễn cưỡng vịn vào thứ gì đó mới có thể đứng vững. La Ký thấp giọng nói, tôi đã sớm nói cho em biết phải tin rằng người khác cũng yêu thương em, đừng vì một lần bị phản bội kia mà đem tất cả mọi người phủ định. Em hiện tại cũng hiểu tình cảm của tôi đi. Lâm Phong cảm thấy đầu óc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, vì khuôn mặt gầy nên đôi mắt có vẻ đặc biệt lớn, cằm đặc biệt thanh nhọn, quần áo thùng thình khoác trên người, khuy áo cài hờ để lộ ra xương quai xanh thật gầy. Đả kích này đối với cậu thật sự quá lớn, thế cho nên cả người đều hiện ra một loại bệnh trạng mê võng suy yếu đến cực điểm. La Ký bước lên phía trước muốn giữ chặt cậu nhưng trước mắt hắn chợt lóe. Ba, một tiếng đã bị đánh một đòn, đánh đến mức mặt hắn lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu tươi. Lâm Phong rít gào, dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi? Tôi với anh có quan hệ gì sao? Nhìn tôi anh cảm thấy buồn cười lắm có phải không? La Ký muốn nói nhưng Lâm Phong đã một phen túm lấy cổ áo hắn, thanh âm sắc nhọn cơ hồ muốn vỡ tan ra. Ai cho anh cái quyền làm như vậy? Anh là gì của tôi? Anh chẳng là cái thá gì hết. Tùy tùy tiện tiện tìm người nào đó giả mạo cha tôi. Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức đi tin tưởng anh sao? Cha tôi đã chết rồi. Bị Dư Lệ San giết rồi. Anh cũng là kẻ giống như bọn họ thôi. Tôi một người cũng không tha thứ. Không có cửa đâu. Tôi nhất định không tha thứ C. Lâm Phong đột nhiên đẩy La Ký ra. Cứ để chân Trần như vậy mà chạy đi, thiếu chút nữa đã đâm vào Trần Vinh. Cậu đột nhiên giống như muốn giải trừ thứ độc dược gì đó mà mạnh mẽ tránh né chạy ra khỏi cửa công ty. Trần Vinh đuổi theo không kịp mà thân ảnh Lâm Phong đã giống như một trận gió nhanh chóng tiêu thất trên hành lang. La Ký đứng thẳng dậy, nhu nhu bên mặt sưng đỏ, thần thái tự nhiên gọi điện thoại. An ô, phòng bảo vệ phải không? Trong điện thoại truyền đến tiếng của tổ trưởng tổ bảo vệ, vâng lá tiên sinh, cậu ấy chạy ra ngoài, đừng cản cậu ấy nhưng hãy phải người đi theo. La Ký quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, a chắc là chạy ra bờ sông đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 51 móng vuốt nhỏ thỏa hiệp. Lâm Phong chạy miết đến bờ sông. Lúc La Ký đuổi đến vừa lúc thấy cậu đang cầm một hòn đá ném xuống mặt nước. Trong tích tắc hòn đá lớn lăn mấy vòng trên mặt sông bắn bọt nước tung tóe. La Ký yên lặng bước đến bên cạnh cậu. Này, em nhất định là có thủ oán gì đó với mặt sông này có phải không? Lâm Phong nói, đem mặt sông tưởng tượng thành cái mặt anh thì liền thấy có thủ oán. Ở trước mặt anh, cuối cùng tôi cũng chẳng còn chút tự tôn nào hết. Lâm Phong lại nhặt lên một hòn đá, cũng không quay đầu lại ném xuống mặt sông. Anh có gia đình của mình, có sự nghiệp của mình, có quyền quyết định chuyện của bản thân. Muốn cho ai sống thì người đó được sống mà muốn cho ai chết thì người đó phải chết. Người ta chỉ có thể nhìn sắc mặt anh mà làm việc. Tôi thì sao? Tôi cái gì cũng không có. Hiện tại ngay cả căn cứ từng sống lúc nhỏ cũng không còn nữa. Lâm Phong không ném hòn đá đi nữa. Có lẽ vì mệt nên cậu liền ngồi phịch xuống vệ cỏ xanh ven sông. La Ký, anh không thể cho tôi chút tự tôn sao? Không thể giả vờ đem toàn bộ chuyện về gia đình tôi quên hết đi sao? La Ký muốn nói nhưng còn chưa kịp nói ra lời nào Lâm Phong đã đột nhiên hỏi, anh yêu tôi không? Chuyện này còn cần hỏi sao? À, được rồi, vậy tôi thử đặt ra một tình huống giả thiết thế này. Lâm Phong ngữ điệu thường thường nói, nếu hôm đó anh không giữ tôi lại, nếu anh không yêu tôi, vậy thời điểm lúc anh phát hiện ra thân phận của tôi anh sẽ làm thế nào? Có khi nào anh sẽ trực tiếp đem tôi đi giết hoặc tra tấn tôi một phen, làm cho tôi sống không bằng chết không? Dù sao tôi cũng chỉ là một người hai bàn tay trắng, giết tôi rồi sau này sẽ không còn ai dèm pha chuyện vợ anh nữa. Anh còn có thể an an ổn ổn sống những ngày nhàn nhã sung sướng, có phải vậy không? Nói cách khác, tôi hiện tại còn sống thì điều kiện đầu tiên chính là vì anh yêu tôi. Quyền được sống của tôi căn bản là do anh ban cho, anh muốn cho cái gì thì cho cái đó, còn tôi thì chỉ có tư cách nhận mà thôi. Anh cao cao tại thượng mà tôi tan cửa nát nhà hai bàn tay trắng, có phải như vậy hay không? Cũng không thể nói như vậy được. La Ký, Lâm Phong nói, anh đối với tôi rất tốt, điều này tôi biết. Chỉ là tôi không thể bỏ xuống chuyện trước kia được mà thôi. Tôi đã trải qua một quãng dài biến cố nên sau này tính tình còn có chút quái gở, nghĩ đông nghĩ tây muốn chọc giận anh này nọ, anh không cảm thấy phiền lòng hay sao? La Ký muốn biện giải cho mình nhưng mở miệng ra lại không nói được lời nào. Hắn nhìn khuôn mặt cô đơn của Lâm Phong dưới ánh trời chiều, một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra tiếng nghẹn ngào ẩn sau đó nhưng lại bị mạnh mẽ áp chế vào sâu bên trong bởi thanh âm bình tĩnh. La Ký yên lặng quỳ bên người cậu, một lúc lâu sau mới nói, tôi mời cha em đến không phải là muốn em nhục nhã. Vậy ra anh tính nhục nhã chính anh sao? Tôi kỳ thật chỉ muốn đem ám ảnh năm đó tháo bỏ cho em mà thôi. Chuyện năm đó không phải do các người gây ra sao? Đừng đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Dư Lệ San, La Ký, đừng quá xem trọng chính mình. La Ký nghẹn một hơi trong cổ họng không thể nuốt xuống được. Hắn vuốt thái dương, thở dài nói, Lâm Phong, em luôn luôn nghĩ mọi người xấu xa đến vậy sao? Lâm Phong lập tức nói, thực xin lỗi. La Ký bị câu nói của cậu làm cho sửng sốt. Lâm Phong thành thật nói, tôi nhìn sai anh, kỳ thật anh là người rất tốt. Tôi là tiểu nhân, là mắt chó không nhận ra Lữ Động Tân, là tiểu nhân sai lầm rồi, thật sự là rất có lỗi. Tiểu nhân này cho dù đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan cũng muốn lấy cái chết để tạ tội với ngài nữa. Từ nay về sau tiểu nhân nhất định sẽ không xuất hiện, làm bẩn mắt quý ngài nữa đâu. Bye bye. Nói xong câu này cậu liền đứng dậy bước nhanh trở về. La Ký đứng phắt dậy, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cậu. Em muốn đi đâu? Lâm Phong cũng không quay lại. Tôi đem những lời này nói lại với vợ anh. Mong hiền phu hiền thê các người khoan dung đại lượng mà tha thứ cho tôi. Quay lại. Lâm Phong hất tay. La Ký bị cậu đẩy. Lảo đảo lùi lại. Quay lại. Quay lại cái con mẹ anh ý. Anh có biết vì sao mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều không vui nổi không? Bởi vì nhìn thấy anh là tôi lại nhớ lại chuyện trước kia. Nhìn anh tôi lại thấy mình có bao nhiêu đáng thương. Anh, Dư Lệ San còn có cha tôi. Các người chính là những chứng cớ rõ ràng nhất cho những khuất nhục của tôi và mẹ tôi. La Ký gắt gao nắm lấy không buông tay Lâm Phong. Nếu hắn buông tay có khi Lâm Phong sẽ phát cuồng, thậm chí sẽ chạy đến. Trừ khi tất cả các người đều rơi vào hoàn cảnh bi thảm như tôi. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ khi có một ngày các người phải trải qua nỗi thống khổ gấp trăm ngàn lần tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người. Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho những kẻ cao cao tại thượng chỉ biết bố thí lòng thương hại. La Ký liều mạng đè cậu lại, Lâm Phong hung hăng đá cho hắn mấy phát mà La Ký vẫn cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn hít vào mấy hơi khí lạnh. Lâm Phong trong lòng có khúc mắc. Ký ức vĩnh viễn lưu lại thư ở thiếu niên vào cái đêm mưa to gió lớn ngày hôm đó. Bất luận là thời gian trôi qua bao lâu hay có chuyện gì xảy ra, đoạn ký ức kia cũng không dài thêm. Cậu mãi mãi bị giam trong góc tối u ám, co rúm lại, khóc lóc, nắm lấy tất cả những thứ vũ khí bên mình, dương nanh múa vuốt bảo vệ bản thân. Mặc kệ người khác có ý tốt hay ác ý, chỉ cần tới gần cậu thì đều bị cậu tấn công. Chẳng sợ bản thân kiệt sức, bị thương rồi suy yếu, cậu chỉ cố chấp nắm lấy vũ khí không buông. Nếu mẹ cậu còn sống khả năng cậu còn có thể dễ dàng tha thứ một chút. Đáng tiếc người duy nhất bên cậu những tháng năm đó đã đi mất, vì vậy cậu không thể tha thứ, không thể khoan dung. Thật ra cậu không thèm đếm xỉa đến ý tốt của người khác. Cậu chỉ cần có đối tượng để trút bỏ cừu hận, Đối tượng này phải bảo đảm không xúc phạm tới cậu, nhưng phải giây giây phút phút vô điều kiện chuẩn bị tiếp nhận phẫn nộ cùng bất an của cậu. Giống như thú non mới trưởng thành, chỉ có thể không vội vã mà nhấm nuốt những khối thịt mềm dẻo bằng không thịt dai răng nhọn sẽ đâm rách chính khoang miệng mềm mại của nó. Thật sự cảm thấy khó chịu đến như vậy sao? Hận tôi sẽ khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao? La Ký một tay đè xuống Lâm Phong đang đá loạn, một tay nhẹ nhàng vén lên tóc mái đang rũ xuống trước mắt cậu. Tốt lắm, đừng khóc nữa. Tôi cao em còn cao hơn tôi. Từ khi gặp em chính là tổ tông của tôi. Lâm Phong hung hăng tát lên mặt La Ký, sau đó thở hổn hển nằm trên cỏ, quay mặt sang chỗ khác. La Ký quỳ bên người cậu, chỉ thấy ánh trời chiều màu cam hồng chiếu trên sườn mặt cậu, cơ hồ như muốn đem khuôn mặt hòa tan vào mặt nước vô hạn màu ánh kim. Mấy lần bị thương nguy cấp đến tính mạng cũng không hề ảnh hưởng đến sự xinh đẹp tuyệt trần của cậu. Ngũ quan tựa như nhất bút nhất họa miêu tả tinh tế. La Ký vuốt ve mặt cậu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Tôi trước đây cũng không có nhà, thực ra tôi với em rất giống nhau. Lỗ tai Lâm Phong khẽ dựng lên. La Ký biết cậu có len lén để ý mới thở dài tiếp tục nói. Mẹ tôi trước kia là được người ta tặng cho cha. Vận khí nghe có rất tốt. Khi mẹ đến La Phu Nhân còn chưa vào cửa. Lúc nghe mẹ nói có mang thai tôi, cha buồn đến nỗi cả đêm ngồi uống rượu. Người không nghĩ muốn có con, nếu cho người quyền lựa chọn, thì người nhất định sẽ không muốn có tôi. Sau đó La Phu Nhân được cưới vào cửa. Bà ấy vốn là tiểu thư xuất thân nhà giàu, tính tình rất ác liệt. Mọi người là thế, trong một cặp ai cũng muốn thể hiện bản thân mình cao hơn. Cha là người tính cách cực kỳ kiên cường cực đoan, căn bản cũng không hợp với đại phu nhân cho nên mới chậm rãi phát hiện mẹ tôi tốt. Ai ngờ qua mấy năm đại phu nhân sinh Vĩ Hàm, rồi đề nghị với cha muốn đưa tôi sang Mỹ ấy, thế mà cha cũng thật sự đồng ý. Khi đó tôi rất hận. Đều là con như nhau, dựa vào cái gì còn phân biệt cao thấp sang hèn? Dựa vào cái gì một tên mao đầu tiểu tử mới sinh tôi lại phải tránh xa nó? Tôi đi Mỹ lúc ấy chỉ mới hơi lớn một chút, cái gì cũng không có. Người hầu thấy tôi không quyền không thế không có chỗ dựa cũng không coi tôi ra gì. Lúc ấy cả mẹ cũng khó bảo vệ bản thân nên căn bản cũng không thể quá quan tâm đến tôi. Cha thì hiếm hoi lắm, nửa năm mới gọi được một cuộc điện thoại. Khi ấy tôi cảm thấy như mình bị cả thế giới này vứt bỏ. Hàng ngày đến trường rồi tan học, ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngô, có khi cả ngày một chữ cũng không nói, không người hỏi thăm. Cuộc sống cứ như vậy rằng co kéo dài hơn 10 năm, mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Lâm Phong thấp giọng lầu bầu, bằng cấp anh còn rất cao. Em đã từng đi học ở trường học chính quy sao? Không. Hiệu trưởng mời thầy giáo về dạy chuyên ngành cho tôi. Bằng cấp bất quá cũng chỉ là tờ giấy mà thôi. La Ký tâm bình khí hòa nói. Nguyên nhân chủ yếu là một khi tôi tốt nghiệp sẽ quay trở về La Gia, nhưng tôi lại không muốn trở về. Tôi không nghĩ muốn thấy mặt người trong nhà. Sao lại không? Sau đó cha tự mình gửi thư nói muốn tôi trở về. Khi còn trẻ cha chỉ ở nhà tự học, có gia sư dạy kèm riêng, thế nên cả đời cha cũng chẳng biết rõ bằng cấp là thế nào. Cha nói tôi nhanh về cùng Dư Lệ San kết hôn. Lúc đó Dư gia rất thịnh vượng, Dư Lệ San đương nhiên cũng là đại tiểu thư. Tôi vừa thấy cũng đã rất không vừa ý cô ta. Nhưng cha... La Ký dừng một chút. Lâm Phong nhịn không được hỏi. Vì thế anh liền phụng chỉ thành hôn theo ý cha mẹ sao? Không. Thực ra cha cũng không có cưỡng ép gì tôi. Trước đây tôi quả thực rất hận người, nhưng khi bước sang tuổi 20 đột nhiên mới phát hiện người đã lo lắng rất nhiều chuyện cho tôi. Từ rất lâu trước kia đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho tôi. Hơn nữa lại gửi gắm hy vọng rất lớn vào tôi. Thật buồn cười, trước đây tôi vốn cứ nghĩ cha đối xử với tôi bất công hơn với Vĩ Hàm, nhưng kết quả cuối cùng tôi mới phát hiện thì ra đứa con cha yêu quý là tôi. Người đã sớm nói với mẹ, ta sớm cảm thấy nhân thế đần độn vô vị không bằng nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Nếu La Ký có thể sớm thừa kế gia nghiệp thì ta không có gì không yên tâm nữa. Lâm Phong nói nhỏ, có ích lợi gì đâu. Ông ta căn bản cũng không muốn cho anh biết rằng ông ta yêu anh. La Ký cười rộ lên, cha thật ra là một người rất lãng mạn đó. Nếu cha và mẹ còn sống thì mẹ nhất định sẽ chấp nhận em, còn cha sẽ rất thích em cho mà xem. Trước kia người đã từng cổ vũ tôi ly hôn với Dư Lệ San, sau đó dũng cảm đi tìm người yêu thật sự của mình. Lâm Phong nghiêng đầu sang một bên. Lâm Phong, La Ký nói, thật ra tôi có thể hiểu được cảm thủ của em, tôi cũng đã từng trải qua rồi. Bị cha mẹ thân sinh phản bội, bị mọi người vứt bỏ, cô độc lẻ loi sống sót hơn 10 năm. Hiện tại, nhớ đến quãng thời gian thời niên thiếu với lúc thanh niên, tôi dường như đã chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi. Thanh âm Lâm Phong buồn bã hờn dỗi nói, thảm như vậy sao? La Ký thất thanh cười nói, chỉ có em mới thảm thôi sao? Em chỉ mới khổ sở vài năm, còn tôi từ nhỏ xa xứ đến tận bây giờ, quãng thời gian tốt đẹp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Em nghĩ sau khi kết hôn với Dư Lệ San tôi sẽ vui vẻ sao? Biết tin cha mất quay về nơi này chịu tang bất chấp nguy hiểm đến tính mạng cũng được tính là vui vẻ khoái trá sao? Lời La Ký nói quả thật rất có đạo lý. Lâm Phong nhớ tới quãng thời gian thiếu niên lẻ loi hiu quanh của mình, trong phút chốc đáy lòng lại dường như sinh ra một loại đồng cảm. Con người là vậy, bản thân đau khổ khi nhìn đến người khác hạnh phúc sẽ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy không công bằng, nhưng nếu bản thân thống khổ lại gặp được người khác cũng thống khổ giống mình sẽ nhịn không được mà sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. La Ký nhìn Lâm Phong, thấp giọng hỏi, tối hôm đó tôi về Hong Kong chịu tang, La đại phu nhân cho người gài bom trên xe, lúc bom nổ là em cứu tôi đúng không? Lâm Phong cam chịu. Vì sao lúc ấy không nhìn tôi nổ chết? Tôi nghĩ không muốn cho anh chết dễ dàng như vậy. La Ký trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, mặc kệ là như thế nào, nếu lúc trước em không cứu anh thì đời này chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau được, cho nên thế nào cũng phải cảm ơn em. Ánh mắt Lâm Phong chuyển về một bên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một ngọn cỏ nhỏ. Lâm Phong, La Ký nói, ký ức tốt đẹp nhất cuộc đời tôi từ trước đến nay chính là khi em bắt đầu xuất hiện. Nếu em rời bỏ tôi thì tôi ngay cả một chút địa vị cũng không có. Từ khi em xuất hiện trước mặt tôi, quyền sinh sát hai người ở trên cao cao tại thượng kia đều là em cả. Hắn vuốt ve khuôn mặt Lâm Phong, lát sau mới nhẹ nhàng hôn lên làn da non mềm nơi mi mắt cậu. Mà tôi vẫn luôn là người quỳ dưới chân em, cố gắng làm em vui vẻ, chỉ là tôi luôn luôn thất bại mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, happy ending. Sau khi trở về, Trần Vinh tâm thần không yên, quanh quẩn quẩn quanh trong phòng mấy vòng, đột nhiên chạy vào mở ra một chiếc thùng, lục lọi tìm kiếm. Hong Kong tấc đất tấc vàng, hắn đương nhiên không mua nổi một căn hộ, cho nên chỉ có thể thuê một gian nhà trọ ở khu tờ Sim Sơ Tờ Xui, chiếm xá chuỗi. Phòng trọ trong nội thành rất hiếm, hơn nữa lại nhỏ, phân nửa căn phòng đã bị cái giường chiếm mất, chỗ góc tường đặt mấy cái thùng là toàn bộ gia sản hắn mang theo từ khi phá sản rời khỏi Thâm Quyến. Cuộc sống trước kia của hắn không giống như vậy. Hắn có vợ ngoan hiền thục, có con trai nghịch ngợm thích gây chuyện. Gia nghiệp là hai vợ chồng chung sức chung lòng cùng nhau gây dựng phát triển, cuộc sống đầy đủ không lo ăn mặc. Nhưng trong nháy mắt mộng đẹp đã hoàn toàn tan vỡ. Vợ hiền ôm nỗi hận bỏ đi, con trai sống chết không rõ, thẳng đến tận khi gia nghiệp dần dần lụn bại đến không thể cứu vãn, hắn mới biết được mình đã ngu xuẩn đến nhường nào. Hắn đã tự tay đem những gì quý giá nhất của bản thân từ bỏ, sau đó hàng đêm chỉ biết tự mình rơi nước mắt, từ trong mơ tỉnh lại mà không ngừng nhung nhớ hình ảnh gia đình mình khi xưa, hi hi ha ha đầy tiếng cười nói vui vẻ. Quá khứ tốt đẹp và ngọt ngào ấy tựa hồ như không tiếng động cười nhạo hoàn cảnh thê thảm của hắn bây giờ. Hắn từng có ý nghĩ muốn tìm lại con. Lúc Lâm Phong đi Nam Mỹ có để lại cách liên hệ, nhưng sau khi nó dẫn mẹ rời đi thì liền cắt đứt quan hệ, kiên quyết không muốn gặp lại người cha là hắn. Đứa con này từ nhỏ tính cách đã quyết liệt lại trải qua một quãng thời gian đại biến cực đoan, cùng mẹ nó rất giống nhau. Tìm được rồi. Trần Vinh từ dưới đáy hòm lấy ra một bọc nhỏ được gói cẩn thận, vừa mở ra đã thấy một khung ảnh vuông nho nhỏ, bên trong là hình ảnh gia đình đầy đủ đầm ấm của hắn. Ảnh chụp nhìn rất cũ, là khi Lâm Phong còn nhỏ, ba người dựa sát vào nhau thành một khối, nhìn ống kính mỉm cười ngọt ngào. Trần Vinh nhìn ảnh là cảm thấy hốc mắt trở nên chua xót. Hắn ôm sát khung ảnh vào trong lòng ngực, kiệt lực áp xuống tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Đột nhiên, phía sau hắn, chuông cửa vang lên. Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, ngài có nhà không? Ngoài cửa, hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang chờ sẵn. Trong đó có một người Trần Vinh đã từng gặp qua trong văn phòng tổng giám đốc, nhận ra là người của La Ký. Hắn mới nói, xin hỏi hai vị, La Tiên Sinh sai chúng tôi tới chuyển thứ này cho ngài. Trần Vinh nhận phong thư, vừa mở đã thấy một tờ chi phiếu trượt ra ngoài. Hắn nhặt lên tờ chi phiếu, liếc mắt nhìn con số một cái, lắc đầu từ chối. Thực xin lỗi, tôi không thể nhận. Người đàn ông mặc vest ngắt lời hắn. La Tiên Sinh nói, cậu Lâm đồng ý cùng ngài gặp mặt, muốn ngài sắm sửa một chút. Nếu không cậu Lâm nhìn thấy khó bảo đảm có thương tâm hay không. Trần Vinh khó có thể tin, Tinh Tinh nói muốn cùng tôi gặp mặt sao? Khi nào gặp? Lâm Phong ngồi trong quán cà phê, nhếch môi không ngừng khuấy cà phê giống như ly cà phê có pha chất kịch độc gì đấy, cần cậu duy trì tốc độ, khuấy liên tiếp 2 tiếng đồng hồ. La Ký ngồi bên người cậu, không thể không nhắc nhở, đã nguội lắm rồi. Lâm Phong buông thìa, ngửa đầu uống cạn ly cà phê, sau đó chìa cốc ra trước mặt La Ký, thêm ly nữa. Em đã uống 3 ly rồi, đầu óc không choáng váng sao? Lâm Phong lắc đầu. La Ký nhìn cậu một lúc lâu, đứng dậy nói, nếu em cảm thấy tôi ở đây hai người nói chuyện không tiện. Lâm Phong nhìn thẳng mục tiêu, ngồi xuống. La Ký trong lòng vui vẻ, nói vậy là Lâm Phong cũng đã coi hắn như người trong nhà rồi sao? Bắt đầu chia sẻ với hắn những chuyện riêng tư rồi sao? Tuy rằng anh ở đây thực ganh tị, nhưng nếu chỉ có tôi với ông ấy, hai người nói chuyện tôi sẽ thấy khẩn trương. La Ký yên lặng ngồi xuống. Kim đồng hồ chỉ 3 giờ kém 5 phút. Trần Vinh vội vã xuất hiện ở cửa quán cà phê, nhìn quanh quất, sau đó tầm mắt chuyển đến bàn bọn họ, trên mặt vui vẻ bước nhanh tới. Bàn tay La Ký đặt dưới bàn đã nắm chặt thành quyền. Mấy người ở các bàn xung quanh đều nhìn họ. Nếu Lâm Phong lúc này mà không nhẫn được hôn mê thì lập tức sẽ có một nhóm bác sĩ chuyên môn lấy tốc độ nhanh như hổ đói vồ môi xông đến đem Lâm Phong nâng lên xe cứu thương. Đáng tiếc Lâm Phong ý chí kiên định, uống hết 3 ly cà phê mà ánh mắt vẫn sáng ngời khác người. Trần Vinh đi tới, có điểm bối rối kéo ghế ra, ngập ngừng trong chốc lát. Tinh Tinh, tôi gọi là Lâm Phong, là chữ Phượng bên trên thiếu một nét ngang, là Phong. Lâm Phong đổi tên này là vì tưởng nhớ mẹ, cậu vốn không phải họ Lâm mà sau này lại đổi cả họ cha thành họ mẹ. Trần Vinh thấp giọng nói, Lâm Phong, Lâm Phong, tên này cũng rất hay. Hắn giống như không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm tấm khăn trải bàn. Lâm Phong trừng mắt nhìn xa xa đến bức tường, không nói một lời. Đại khái ước chừng qua 2 phút, Trần Vinh mới nhìn không được áp lực này mới thấp giọng nói, đã lâu không gặp con, cũng chẳng thấy thay đổi chút nào, cũng chẳng cao lên là bao, thế nào lại giống như trẻ con vậy? Ba ba đã già rồi có phải không? Đúng vậy, đại khái không thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Lâm Phong biết mình không nên nói những lời này nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nói ra, loại tính cách cực đoan như vậy đã muốn dung hợp vào trong huyết mạch cậu, bất quá mẹ đã qua đời. Hiện tại ông có muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chẳng sao cả. Trần Vinh càng không thể nâng đầu lên, không biết thì thào nói gì đó. Đúng đúng, cũng là con tốt như vậy, con tốt như vậy. Lâm Phong trầm mặc một chút, đột nhiên nói, xương cốt tôi đã bị thay đổi, nội tạng cũng đã được tu bổ, tốc độ thay mới tế bào vô cùng nhanh cho nên thay đổi bề ngoài cũng dừng lại. Trần Vinh cả kinh, tại sao có thể như vậy? Con bị bệnh hay là bị thương? Trong đầu hắn bỗng chốc hiện lên hình ảnh quãng thời gian trước đây Lâm Phong về nghỉ phép. Ngay từ đầu nó còn đem mấy vết thương cho cha mẹ xem. Bình thường nếu thấy miệng vết thương dữ tợn xuất hiện trên người đứa con nhất định sẽ làm cha mẹ bị hù chết mất, nhưng với nó lại tập mãi thành thói quen, thậm chí còn lấy đó làm lý do làm nũng với cha mẹ, khiến hắn với Lâm Phượng đau lòng không ít. Sau đó nó lớn lên một chút, về nước nghỉ phép lại không hề đề cập gì đến chuyện nhận nhiệm vụ gì, bị thương thế nào, hồn nhiên giống như tất cả những chuyện phát sinh chỉ là chuyện quá sức bình thường. Trần Vinh còn nhớ rõ, một năm Lâm Phong trở về, cõng theo một ba lô hành lý thật to đứng ở cửa. Vừa vào nhà nó đã tặng mẹ một cái ôm thật lớn, còn tặng ba ba hai hộp xì gà dơ xin chính cống. Nó mở miệng, ngậm miệng, tất cả đều là chuyện quãng đường từ sân bay về nhà, gặp chuyện vui gì, thấy người thú vị nào mà không hề nhắc tới một năm qua ở Nam Mỹ đã phải trải qua chuyện gì. Tối hôm đó, cả nhà ba người ngồi ăn cơm, ngồi trên sofa xem tin tức. Trong tivi nói đến một khu vực nhạy cảm xảy ra xung đột vũ trang, máy quay chiếu đến một đội lính đánh thuê từ trên trực thăng nhảy dù xuống. Đột nhiên Lâm Phong chỉ vào tivi cười nói, mẹ, mau nhìn đi, trên đó có con đấy. Đó là lần đầu tiên Lâm Phong nhắc đến chuyện cậu đã làm, cậu phải trải qua bom đạn cũng phải đối mặt với sống chết. Chấp hành nhiệm vụ thất bại, chạy trốn sau đó bị kẻ địch truy sát bắn lén sau lưng, 4 viên đạn. Lâm Phong ngữ khí hờ hững, không chút phập phồng, 2 viên găm vào xương sườn, 1 viên vào thận, 1 viên vào phổi. Trần Vinh nói năng lộn xộn, đều là lỗi của ba ba, cha thế nhưng lại không biết, đều là lỗi của ba ba. Đúng, đều tại ông. Lâm Phong nói, nếu tinh thần không hoảng hốt, tôi sẽ không thất bại. Trần Vinh một chữ cũng không nói được, mà Lâm Phong sau khi nói xong câu đó cũng không nói gì nữa. Hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Ở một bên làm bộ không tồn tại như La Ký cũng cảm thấy khó có thể xen vào. Hắn thay đổi tư thế ngồi, khụ một tiếng ám chỉ. Không nghĩ tới Lâm Phong lập tức xoay mặt qua, anh không kiên nhẫn sao? Không có, không có. Lâm Phong đứng lên, chúng ta trở về đi. Tôi nói là không có mà. Thật là nói không có mà. La Ký hé miệng, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. Lúc này Trần Vinh vội vàng đứng lên, ngăn Lâm Phong lại, Tinh Tinh, đừng đi. Ba ba đã không có con thời gian dài như vậy, thật vất vả. Lâm Phong bình thản nói, tôi còn nghĩ cả đời này ông cũng không muốn gặp lại tôi. Kỳ thật ta vẫn luôn nhớ tới con và mẹ con, mẹ đã không thể trở về được nữa rồi. Trần Vinh ý thức được sự thực. Tuy rằng không giống lần đầu tiên nghe thấy mà khó có thể tiếp nhận, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị đả kích, ngã ngồi xuống ghế. Lâm Phong từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn, nếu cho ta một cơ hội nữa. Trần Vinh nói năng lộn xộn, nếu lại cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn theo cảm tính như vậy nữa. Rất ngu xuẩn, nếu thật sự có kiếp sau ta nhất định sẽ nói lời xin lỗi với mẹ con. Xin mẹ con tha thứ cho ta. Ta phải nói với mẹ con rằng ta muốn bảo vệ mẹ con cả đời. Nhưng ta đã phản bội. Thế mà ta lại phản bội cô ấy. Đúng thế, ông còn hại chết bà nữa. Đều là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Trần Vinh tự đánh vào đầu mình nói, là ta sai. Lâm Phong trừng mắt nhìn, La Ký phải dùng hết sức lực bản thân mới có thể khống chế chính mình không nhìn đến khuôn mặt cậu. Cậu nhất định rất muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng cậu khi khóc. Ông không cần như vậy. Lâm Phong chậm rãi nói. Ngữ điệu kiềm nén không để người khác nghe ra tiếng nghẹn ngào. Ba ba, ông không cần thiết phải làm như vậy. Tình cảm đến cuối cũng chỉ đi đến phản bội mà thôi. Ông đã làm đúng như vậy rồi. Trần Vinh lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Thống khổ nắm chặt tay. Không. Sự thật là ta vẫn còn yêu mẹ con. Lâm Phong nắm chặt cạnh bàn mới có thể khống chế không để bản thân mình thất thố. Ông nghĩ rằng cả tôi và ông đều không nhận ra sao? Ông đã vứt bỏ mẹ vậy mà vẫn có thể nói yêu mẹ sao? Con không hiểu, con không hiểu. Đời người sẽ có khi bị tiền tài dụ hoặc làm mê võng làm ra quyết định sai lầm, lựa chọn sai lầm. Có khi càng đi trên con đường càng chạy càng xa. Nhưng mỗi người cả đời chỉ có thể chân xê. Cha cho đến bây giờ vẫn nhớ như in hình ảnh ngày ấy cha gặp mẹ con. Đó là tình yêu đầu tiên. Chỉ có điều rằng tình yêu sau đó không trọn vẹn mà thôi. Trần Vinh nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đầy những dấu móng tay vì quá đau khổ mà cắm sâu vào. Tựa như cứ nắm chặt tay vào là lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người phụ nữ năm xưa. Có phải rất buồn cười không? Cha đến tuổi này rồi mới hiểu được đạo lý ấy, chỉ đến khi hai bàn tay trắng cha mới hiểu được mình đã từ bỏ cái gì. Cha bây giờ đã không còn gì cả, con, về sau đừng theo con đường sai lầm của cha. cha thật là một con người đáng buồn, đừng đi con đường của cha. Nếu là trước kia, có lẽ Lâm Phong sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Cậu không tin tình yêu, không tin gia đình, cũng không tin tưởng rằng hai người có thể ở bên nhau suốt đời. Quan niệm như vậy đã tồn tại thâm căn cố đế trong đầu cậu rồi. Một ngày nào đó, một người đã từng phản bội cậu lại đột nhiên chạy đến trước mặt cậu, nói cho cậu biết thực ra cậu đã nghĩ sai rồi. Kỳ thật tình yêu chỉ có một lần, hai người có thể cùng nhau tạo nên một gia đình, sống bên nhau mãi mãi. Ý nghĩ trong đầu Lâm Phong rằng co khiến cậu phát đau, vừa rồi lại uống liền 3 ly cà phê lại càng làm cho thần kinh của cậu bị kích thích mãnh liệt. Vì thần kinh quá mức thanh tỉnh nên dây thần kinh mới càng căng cứng phát đau lên. La Ký có chút lo lắng nhìn cậu. Hắn cảm giác chuyện lần này đối với Lâm Phong là chuyện tốt. Hắn tìm Trần Vinh đến là có mục đích như thế. Nếu không, lấy tác phong làm việc từ trước đến nay của hắn thì Trần Vinh đã sớm biến mất ở Hong Kong rồi. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng nếu Lâm Phong vì quá xúc động mà không tốt cho thân thể, hắn sẽ lập tức gián đoạn cuộc nói chuyện rồi đưa Lâm Phong đi. Thật ra, trước khi mẹ ra đi, cuối cùng cũng đã nhắc đến ông với tôi. Lâm Phong không nhìn cha cậu mà chỉ nhìn chằm chằm một điểm hư không nào đó trong không trung, đột nhiên nói. Cả người Trần Vinh trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Cô ấy nói gì? Tôi hỏi mẹ có hận ông không? Có muốn tôi giúp mẹ báo thù không? Lâm Phong dừng một chút, như có điểm do dự nhưng vẫn mở miệng nói. Mẹ nói không cần, mẹ nói chỉ cần sau này nếu tôi gặp lại ông, hỏi ông xem có còn yêu mẹ nữa hay không. Trần Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Hiện tại tôi đã có đáp án rồi. Lâm Phong nói. Ba ba, tôi rất muốn đánh ông, tôi có thể đánh ông một cái không? Trần Vinh còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Phong đã giơ tay lên hung hăng đánh một cái, khiến đầu Trần Vinh lệch sang một bên. Cái tát này là thay mẹ đánh, mẹ nói nếu ông còn yêu mẹ thì hãy giúp mẹ đánh ông một bạt tai. Trần Vinh vuốt mặt, ngơ ngác cứng ngắc như đang ở nơi nào đó. Qua một thời gian dài lâu tựa một thế kỷ mới nghe được thanh âm hắn khàn khàn nói. Đúng, cha hẳn nên nhận một bạt tai này của mẹ con. Mẹ con, cô ấy còn nói gì nữa không? Ánh mắt Lâm Phong dừng trên người hắn thật lâu, giống như xuyên qua người đàn ông này có thể nhìn thấy mẹ mình, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào cha mẹ mình. Mẹ nói, nước mắt Lâm Phong rốt cuộc không nhịn được lặng lẽ chảy dài xuống hai bên gò má. Mẹ còn yêu ông. Lâm Phong rốt cuộc cũng không đi cùng Trần Vinh. Trước khi đi, La Ký đứng ở cửa chờ cậu, thấy cậu cùng Trần Vinh nói gì đó. Sau cậu lắc đầu cự tuyệt đề nghị nào đó của hắn rồi hướng phía mình đi tới. Trên xe, La Ký rốt cuộc cũng không thể khống chế được mình, nhịn không được hỏi, cha em muốn mang em đi sao? Tôi nói với ông ấy muốn trở về với anh. La Ký mất vài giây không thể tin tưởng vào lỗ tai của mình. Em nói gì? Tôi nói tôi muốn về với anh. La Ký xoay người qua nhìn cậu. Lâm Phong thần tình bình yên, vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ. Không phải em nói vừa nhìn thấy tôi đã cảm thấy ghê tởm sao? Đúng vậy. Còn nói vừa thấy tôi đã thấy tức giận đến cỡ nào? Đúng vậy. Vậy em còn... Ừ, bởi vì hôm đó anh đã nói một câu rất đúng. Sau tôi lại nghĩ một chút, xác thực đúng là như vậy. Lâm Phong hít hít mũi, quay đầu lại, Dương Khởi Hạ Ba nói, giống như âm trầm âm bổng, một người đã từng kết hôn lại già như anh có người muốn cũng đã phải cảm ơn trời đất rồi, cho nên người cao cao tại thượng kia nên phải là tôi thôi. Một người vĩ đại như tôi lại hạ mình như vậy đi muốn anh hẳn là nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Miệng La Ký mở lớn, cảm giác đạo lý này thực quỷ dị nhưng cụ thể vẫn không biết có chỗ nào không đúng, hắn còn nói không được. Hơn nữa anh chăm sóc tôi tốt lắm, làm trâu làm ngựa chịu mệt nhọc. Tiểu Lâm thiếu gia vươn tay vỗ vỗ vai La Ký, thỉnh tiếp tục duy trì. La Ký nói, đợi chút. Còn nữa, nếu sau này có một ngày anh phản bội tôi còn có cha, cùng lắm thì đè anh một trận sau đó phủi tay bỏ của chạy lấy người là xong. Lâm Phong... uy hiếp dư dữ nắm đấm. Bây giờ tôi với trước kia khác rồi, cũng không phải không thể đánh anh, cho nên anh ra ngoài muốn làm gì thì nên cẩn thận một chút. La Ký há mồm. Không phải ý em nói là bây giờ em có nhà mẹ đẻ đi. Lâm Phong liếc hắn một cái, phi một đấm qua, dầm một tiếng, cửa xe hằn xuống rõ ràng mấy dấu ngón tay. La Ký trầm mặc một lúc lâu, thong thả mà nguy hiểm lắc lắc đầu. Xú tiểu tử, chuyện khác có thể theo ý em nhưng chỉ có duy nhất một chuyện, đó là vị trí cao thấp không thể lẫn lộn. A, chuyện gì? Xe dừng trước cửa lớn, La Ký nhìn Lâm Phong liếc mặt một cái. Đột nhiên một cước đá văng cửa xe, đem Lâm Phong vác lên vai giống như khiêng bao bột mì hướng trên lầu chạy đi. Bao bột mì thét chói tai giãy giụa, chậm một chút, nhẹ một chút. A, thật đau đầu. La Ký tiện đà đá luôn cửa phòng ngủ, đem Lâm Phong vứt lên trên giường, sau đó chậm rãi tháo dây vát, vén lên tay áo, khóa ngồi trên người Lâm Phong. Chính là chuyện này đây. Trong đầu Lâm Phong chuông cảnh báo cuồng kêu, ngốc lăng 2 giây, đứng lên muốn chạy ra ngoài. La Ký đem cậu ấn trở về, kéo ngã trên giường, muốn chạy đi đâu vậy? Theo ba ba tôi về, không có việc gì thì đừng về nhà mẹ đẻ. Lâm Phong nhìn người mình càng ngày càng ít hàng dệt, này còn gọi là không có việc gì sao? Tốt lắm, tốt lắm. La Ký hôn cổ cậu, mơ hồ không rõ nói. Anh chỉ muốn em cam đoan một chuyện duy nhất, chính là chuyện vị trí. Em nên ngoan ngoãn một chút đi à. Quyền chủ động trong chuyện gia đình bạn học Lâm Phong của chúng ta tuyệt đối chiếm đến 99% địa vị, nhưng chỉ có một sự kiện mấu chốt nhất kia đành phải cam chịu ở thế hạ phong. Không thể không nói quả là một chiến lược sai lầm à. Tiểu Lâm huấn luyện viên, em thật sự là phải lăn lộn nhiều năm như vậy rồi à. Mà La Ký chịu nhục mất nước nhưng rốt cuộc ở vấn đề mấu chốt kia cũng bảo vệ được vị trí chủ động. La Gia vẫn trường thâm uy phong lẫm lẫm, thật đáng mừng a. Anh không cần đắc ý như vậy. Tiểu Lâm huấn luyện viên một bên nghẹn ngào một bên thở dốc. Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu. Anh còn trong danh sách kẻ thù của tôi đấy. Được, được, được. La Ký hôn môi dỗ dành cậu. Tôi còn là địch. Hiện tại đang cố gắng hối cải để làm con người mới. Được tiểu tổ tông là em lưu dụng đi. Lâm Phong trong vấn đề mấu chốt trên giường rốt cuộc gặp thất bại thảm hại, khóc nức nở không có khí thế cảnh cáo. Anh biết là tốt rồi. Ai nha, nhẹ chút, cẩn thận chút nữa tôi đè anh. Chờ tôi xuống giường, về sau tôi nhất định đè anh a. Tuy rằng mọi chuyện bắt đầu bằng tàn nhẫn và phản bội, nhưng sau cơn mưa, con người chìm trong đám lầy lội sờ soảng, chậm rãi cũng sẽ tìm ra con đường mới đầy ánh nắng. Không có mùa mưa nào là kéo dài vĩnh viễn. Một ngày nào đó mưa sẽ tạnh và tình yêu cũng trở về. Lòng người trải qua phản bội cũng không có nghĩa rằng sẽ không quay đầu lại. Người lạc đường trong mưa nói không chừng cũng sẽ tìm được bàn tay nắm chặt tay mình dắt đi. Lấy phản bội làm bắt đầu có chăng cứ phải lấy phản bội làm kết cục. Hai người yêu nhau như vậy cần gì những thứ phức tạp, tuy rằng gập ghềnh nhưng vẫn hứa hẹn sẽ đi cùng nhau, đến vĩnh viễn cũng không chừng. Chính Văn Hoàn, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 53 PN1 Diệp Liên Hồng Chi Thư. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Liên, người đàn ông này chật vật tựa như con chó hoang ven đường. Không, nói đàn ông có vẻ không đúng lắm. Lúc ấy phải nói rằng Diệp Liên đang ở vào khoảng thời gian giao giữa thiếu niên và thanh niên, khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu, nhìn không ra tuổi. Ngày đó trời mưa tầm tã, đập vào mắt chỉ có thể là thế giới ngập đầy hơi nước mông mông lung lung. Lôi Nặc có chút nhàm chán ngồi trên sofa rộng lớn trong quán bar. Xung quanh là mấy vị tiểu thư trang điểm dày đậm, diễm mặt liên tục cười duyên, mùi nước hoa quấn quanh người làm huyệt thái dương của hắn giật giật. Thật giống như bị cho uống thuốc gây nôn vậy. Lôi Nặc lão đại, chúng tôi là thật lòng muốn hợp tác. Đương nhiên chúng tôi cũng không phải là một tổ chức tùy tiện, ô hợp. Tổ chức của chúng tôi có quan hệ rất tốt với chính phủ. Nếu chúng tôi bắt tay với ngài thật đúng như hổ được thêm cánh. Như vậy, về chuyện chia lợi nhuận, tầm mắt Lôi Nặc cố làm ra vẻ trang trọng lại nhịn không được lộ ra chút tươi cười nịnh nọt, làm ông trùm xã hội đen không khỏi vòng vo, mỉm cười nhấp lấy ngụm rượu mỹ nhân đưa tới bên miệng. Lý Tư à, ông nói nghe thực vô cùng hấp dẫn nhưng hình như ông có chút nhầm lẫn thì phải. Tôi đến thị trấn nhỏ đất Nam Mỹ này không phải để tìm đồng bọn hợp tác. mọi người chung quanh sửng sốt. Lôi Nặc buông chén rượu, không chút để ý nói, tôi là đến lấy người. Tầm mắt Lý Tư thật vất vả mới rời khỏi bộ ngực đầy đặn của vũ công bên cạnh hắn. Nhưng Lôi Nặc, ngài, giấc mơ của tôi không giống như của các ông. Không chỉ có thống trị một thành phố hay thị trấn nhỏ bé cằn cỗi, cũng không phải ở đầu đường xó chợ đe dọa một đám tiểu thương thu phí bảo kê hay kinh doanh mấy quán bar đêm dơ bẩn với một đám đàn bà. Bàn tay Lôi Nặc nâng lên, xoa xoa khuôn mặt vũ công chát đầy son phấn bên cạnh, sau đó lập tức nhẹ nhàng quăng đi. Nếu chỉ có như vậy mà đã thỏa mãn, ông sẽ bị rượu và nhục dục làm cho mờ mắt, không thấy được mục tiêu to lớn, cảnh đẹp đồ sộ trước mắt. Không phải chỉ ở nơi núi non nghèo nàn, thành phố bẩn thỉu, thị trấn xác xơ này, ông cần phải mở rộng đất đai, miểu xa đại hải, bắt bọn họ hoàn toàn thần phục, hoàn toàn ngang hàng với một quốc gia. Hóa ra cái người gieo vào đầu em tuyển mấy ý nghĩ quái gở là bác Lôi à. Hai bác thật là... Có lẽ vì thanh âm Italia trầm thấp, tuyệt đẹp lại trong không gian ám muội hôn ám của quán bar đêm nên đặc biệt phá lệ mê hoặc lòng người. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ông trùm xã hội đen đang chè chén rượu ngon, tay ôm người đẹp cũng không khỏi cảm thấy giật mình, đám tay chân phấn khởi hò hét cũng dần dần bình ổn xuống. Thế nào? Các ông tự chọn đi. Vẫn tiếp tục ở thị trấn nhỏ này sống cuộc sống chó hoang ăn xác thối hay trở thành thủ hạ của tôi, cùng nhau bước ra thế giới bên ngoài. Lôi Nặc nhìn một vòng xung quanh, những người bị ánh mắt hắn đảo qua đều không khỏi run rẩy cúi đầu. Lôi Nặc vẫn không chút để ý, cười cười, đứng dậy, thật có lỗi, tôi uống hơi nhiều, trở về ngủ một giấc vậy. Chỉ là một quán bar không gian nhỏ hẹp, không khí thiếu sạch sẽ mà thôi. Bước vài bước đã ra tới cửa, nước mưa cùng khí lạnh đã tới tấp ập đến. Thủ hạ chờ ngoài cửa vừa thấy Lôi Nặc đi ra đã chuẩn bị săn ô chạy tới đón. Đột nhiên bên cạnh rầm một tiếng, một người ngã xuống đem mấy chiếc ghế cùng cái bàn phía trước hất đổ. Ngày mai mày không cần đến đây nữa. Thật sự là ngay cả phục vụ cũng làm không ra gì. Nơi này nhiều thằng lao công như vậy, việc gì phải thuê đến mày. Cái đồ chó hoang làm người ta nhìn thấy đã ghê tởm. Ông chủ mập mạp hùng hùng hổ hổ tiêu sái đi ra. Đại khái còn chưa hả giận, đi đến còn hung hăng đem người vừa ngã xuống đạp mấy cái. Mau cút đi. Không biết ốm đau bệnh tật lúc nào lại tự nhiên tắt thở thì sao. Con mẹ nó thật xui xẻo. Tầm mắt Lôi Nặc chuyển rời về phía người nằm trên sàn. Người nọ bị đá cũng không rên một tiếng. Đau nhức như thế vẫn còn cố chịu đựng không phát ra thanh âm, hoàn toàn chỉ cắn răng chịu đựng. Thủ hạ bên cạnh nhìn không được tránh đi một chút, thấp giọng thì thầm, thật sự so với chó hoang còn bẩn hơn. Lời này quả thật chẳng có gì sai, vì vết bẩn trên mặt nên cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người nó, nhưng nhìn cốt cách thân thể có thể đoán bất quá cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Quần áo trên người rách tươm như nhặt trong đống rác. Có thể là vì chịu đói lâu ngày mà hắn có vẻ cực độ gầy yếu, làn da lộ ra bên ngoài cũng tái nhợt gần như bị bụi bặm che phủ. Còn không mau cút đi, nửa sống nửa chết vật vờ ở đây cản trở tao buôn bán, cẩn thận da của mày. Lão chủ dư dư nắm đấm, hùng hùng hổ hổ quay vào trong quán. Nhưng ngay phía sau, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy áo của hắn, khí lực lớn làm hắn không thể di chuyển dù chỉ nửa phân tiền. Tiền công hôm nay, ông còn chưa trả cho tôi. Lão chủ vừa sợ lại không thể giãy giụa, còn không mau buông tay. Cái thằng chết tiệt này, buông ra. Tiền công gì, mày làm vỡ cái ly thủy tinh tao thích nhất còn chưa tính đâu. Một bộ mà mày làm vỡ một cái thì lần sau dùng làm sao được nữa. Tao còn định đòi mày bồi thường nữa đấy. Bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cái gáy đầy mỡ của gã chủ quán. Giống như bàn tay ác ma từ trong địa ngục, không có nửa điểm tức giận nhưng thanh âm lại cứng rắn làm người ta tim đập nhanh. Đưa tiền công của tôi đây, nhất định phải trả, cho tôi tiền công. Không cần nắm, buông tay. Lão chủ quán sợ tới mức hồn phi phách tán, từ trong túi tùy tiện lấy ra một đống tiền xu ném xuống, tiền rơi tung tóe, dính đầy bùn đất, cho mày, tất cả đều cho mày, cút đi. Người nọ mặc không lên tiếng, quỳ trên mặt đất, cũng không ghét bỏ bùn đất dơ bẩn, đem từng đồng tiền nhặt lên, kiểm tra, đếm lại cẩn thận, sau đó vịn tường, choảnh choảng đứng lên. Thật sự là tên quái nhân, vừa nhìn đã khiến người ta buồn nôn. Sao sao sao, khí lực thật đúng là lớn. Lão chủ hùng hổ chạy vào trong quán, vừa chạy vừa nhanh đóng cửa, còn sợ hãi hướng bên này nhìn lại. Mãi cho đến khi bóng dáng người nọ dần dần đi xa mới phịch một tiếng đóng sập cửa lại. Lôi Nặc đại nhân, Lôi Nặc đại nhân. Thủ hạ cúi đầu gọi vài tiếng, chúng ta phải đi thôi. Lôi Nặc không hề động, dù có hứng thú nhìn người kia dần dần đến gần cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình. Cứ như vậy trong làn mưa xối xả dần đi xa. Hắn nhìn dáng người kia đi đã rất xa rồi, đột nhiên quay đầu hướng thủ hạ cười nói, các cậu ngửi được không? Trên người người kia có mùi, giống như thực thối. Không, không phải mùi thối, Lôi Nặc cười nói, ánh mắt trong bóng tối phiếm ra quang mang thần kỳ, là mùi máu, còn là mùi máu chưa khô, vừa mới ăn con mồi, là mùi giá thủ cực kỳ đói khát. Thủ hạ sửng sốt, Lôi Nặc vươn tay tự mình cầm lấy ô, cười nói, tôi đi tản bộ một chút, các cậu không cần theo. Nếu không phải bước chân người kia có chút nghiêng ngả lảo đảo thì bóng dáng hắn dưới cơn mưa to chạng vạng trên đường còn không giống như cái cương thi đang đi. Màu xám, cương lánh mà cứng rắn, tản ra mùi vị của xác thối. Lôi Nặc vốn nghĩ người kia nhất định đòi lấy tiền công để tìm một nơi nào đó trú mưa, ăn cơm, có khi còn đi uống rượu hoặc tìm đàn bà cũng nên. Ai ngờ hắn thế nhưng cứ như vậy thất tha thất thểu đi qua ngã ba đường cái. Nhìn quán rượu bên đường làm như không thấy, chậm rãi đi đến một cửa hàng hoa không chút thu hút nào nơi góc đường. Cửa hàng hoa, loại người hạng chót, bị dẫm đạp lên cuộc sống như vậy cũng có loại thoải mái nhàn hạ đến mức đi mua hoa hay sao? Là sinh nhật người yêu hay là đi mua vui cho ai khác? Một bó hoa cúc trắng, lấy cậu 15 đồng 99 xu, cảm ơn. Bọc bó cúc cẩn thận vào trong ngực. Người kia bước ra khỏi cửa hàng hoa, cước bộ thong thả theo đường cái tiếp tục đi. Mưa to thấm ướt cả người hắn, ngay cả ô tô chạy ven đường bắn tung tóe nước bẩn lên người hắn, hắn cũng không buồn tránh, nhưng vẫn cẩn thận đem bó hoa ôm vào trong ngực, tận lực không cho bó hoa dính một chút nước mưa. Lôi Nặc bắt đầu cảm thấy thật tò mò. Hắn dương ô đi theo người nọ, không xa không gần, duy trì khoảng cách chừng 10 bước. Nhìn y mấy lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống lại lảo đảo đứng lên, chậm chạp đi hết đường cái. Không biết qua bao lâu, ngay cả Lôi Nặc cũng cảm thấy có điểm chán nản, người kia rốt cục cũng dừng bước. Lôi Nặc ngẩng đầu, là một khu nghĩa trang. Người nhà, vợ, người yêu hay bạn? Người gác nghĩa trang hình như rất quen thuộc với y, nhìn như không thấy cứ mặc y đi vào. Người nọ đi qua một đường hai bên cỏ xanh, xuyên qua những dãy bia mộ bằng đá cẩm thạch, cuối cùng dừng lại một khu rải rác những bia mộ tạo thành một vòng.